Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 3, Ninh Tịnh đem ngón tay thượng huyết châu lau đi, mới vừa phá xác bảo bảo là đói khát lộc cộc, gào khóc đòi ăn, Long cũng không ngoại lệ, bọn họ chủ yếu thức đơn là các loại thịt, Long ở sau khi lớn lên xu hướng với vô địch, mỗi điều thành niên Long sức chiến đấu. Không sai biệt lắm tương đương một chi quân đội, giống khai quải dường như, bọn họ có cường tráng thân hình, một đôi rộng lớn hữu lực cánh rơi có thể kéo trọng đạt hơn 100 tấn thân thể ở trên trời phi hành. Mỗi một lần phát động, đều có thể nhấc lên cơn lốc, quanh thân phúc mãn vảy, đau thương khó nhập, liền đôi mắt cũng có 4 tầng mí mắt, trong đó 3 tầng là trong suốt, này liền ý nghĩa, vô luận là nhiều bén nhọn mũi tên. Cũng chưa biện pháp lập tức thương tổn bọn họ yếu ớt chỗ. Long ngũ cảm thượng thừa, đặc biệt thị lực thật tốt, bọn họ trong bóng đêm thị lực, cường với còn lại sinh vật 4 lần, càng không cần phải nói kia có thể nháy mắt xé nát con mồi sắc bén móng vuốt. Nội công trạng răng nhọn, cùng với sức bật cực hào, có thể quét đoạn địch nhân cột sống thô dài cái đuôi. Phun hỏa, phi hành, lặn xuống nước mọi thứ lành nghề. Kỹ năng mãn điểm, nghiễm nhiên là trời sinh đại sát khí, cùng khai quải thanh niên kỳ so sánh với, ở khi còn nhỏ, Long lại là thập phần yếu ớt, bọn họ không có quần cư cùng chiếu cố ấu tể tập tính. Mẫu Long ở sinh hạ trứng về sau, liền sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người, bái bách độc bất xâm cứng rắn vỏ trứng ban tặng, Long bảo bảo ở phá xác trước. Có thể không chịu người săn thú răng nhọn cùng dịch dạ dày xâm hại. Phá xác sau, tầng này bảo hộ xác cũng liền không có, hết thảy phải dựa vào chính mình, cho nên, vì càng mau mà thích ứng vỏ trứng ngoại ác liệt hoàn cảnh. Mỗi một con rồng từ sinh ra bắt đầu, liền nhảy vọt qua trường mọc răng răng một bước, có thể trực tiếp ăn thịt mi, rốt cuộc, ăn đến thịt đa tài có thể lớn lên trắng trắng đát. Như vậy tiểu nhân bảo bảo lý nên đặt ở phòng nội. Nhưng nơi này dù sao cũng là thập phần kiêng kỵ ma vật thần sẽ. Vạn nhất xú trứng phát ra cái gì thanh âm, bị những người khác phát hiện, khẳng định sẽ bị đánh chết. Ninh Tịnh nghĩ tới nghĩ lui, đem thâm một hoành, đem xú trứng xủy tới rồi áo choàng trong túi. Lấy áo choàng che đậy, liền hướng thần sẽ phòng bếp bay đi, thần sẽ biến thái. Chỉ cực hạn ở nam nữ quan hệ thượng tồn thiên lý diệt người dục. Ở thực đơn thượng, không có chỉ có thể ăn chay quy định, phòng bếp thiết trí cũng rất nhân tính hóa, cùng loại với không người quản lý tiệc đứng hình thức, đói bụng liền chính mình đi lấy đồ vật ăn. Cái này điểm nhi, phòng bếp không có gì người, Ninh Tịnh phủng chén đĩa, ở bên trong dạo qua một vòng, nơi này thịt chế phẩm đều là thục, cũng không biết xú trứng ái không yêu ăn. Đại khái là nghe thấy được thịt mùi hương, Ninh Tịnh rõ ràng cảm giác được trong túi xú trứng không an phận di chuyển lên. Hai chỉ đen nhánh móng vuốt nhỏ đáp ở nàng túi tiền bên cạnh. Xú trứng có lăng có rác đầu nhỏ xông ra, hai cái tiểu lỗ mũi ở trong không khí ong giật mình. Nhìn Ninh Tịnh liếc mắt một cái, lại khát vọng mà nhìn chằm chằm mặt bàn thịt C-Monster Ninh Tịnh khóe miệng vừa kéo. Đem đầu của hắn đè xuống. Hư, đừng ra tới, xú trứng đại khái minh bạch nàng ý tứ. Dầm gì một tiếng, bị ấn đi vào, Ninh Tịnh nhanh chóng hướng mâm thượng gắp mấy khối thịt, cái gì chủng loại đều có. Xú trứng không phải thuần túy động vật, một hai phải lời nói. Hắn kỳ thật càng thiên hướng vì thế ma tộc người, mới sinh ra liền như vậy hung tàn, thiếu muối thiếu đường linh tinh quy củ. Hẳn là không cần băn khoăn, trở lại phòng sau, Ninh Tịnh đem trên bàn sách thần điển dọn đến thảm thượng. Cầm chén đĩa theo thứ tự sắp hàng mở ra, xú trứng hàm răng tuy nhỏ, nhưng xé rách thịt khối tốc độ lại rất mau. Hoàn toàn là hoang dại ăn cơm phương thức, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng tâm tình phức tạp mà nhìn thoáng qua chính mình ngón tay. Dừng lại huyết sau, miệng vết thương đã mấy không thể thấy. Bỗng nhiên liền cảm thấy xú trứng đối nàng rất khách khí. Nếu chiếu cái này ăn pháp, nàng ngón tay hẳn là đã sớm không có đi, dù sao cũng là tiểu long, Thái Hảo ăn uống, cũng không có khả năng đem mặt bàn sở hữu thịt đều nhét vào trong bụng. Quét ngang một nửa sau, xú trứng rốt cuộc hoãn xuống dưới, bụng nhỏ đã phình phình. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ bay lên, thật khi tổng giá trị, 5%, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị, 6 giờ, Ninh Tịnh rút ra ti lụa, duỗi tới rồi hắn bên miệng khi, không quên báo cho nói, lần này không thể cắn ta Nga, ăn no xú trứng ngoan ngoãn mà ngồi nhậm Ninh Tịnh cho hắn sát miệng. Một đôi màu đỏ thẫm mắt tròn lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Từ ngoài cửa sổ sái tiến nóng cháy ánh mặt trời phẳng phất cấp Ninh Tịnh cánh chim mạ lên một tầng. Nhàn nhạt lá vàng, ánh đến nàng màu hổ phách hai tròng mắt giống một uông tâm thúy hồ nước. Trong sáng mà đạm mạc, tuy rằng ở trong chứng thời điểm, không thể nhìn đến ngoại giới. Nhưng trên thực tế, bên ngoài đã xảy ra cái gì, xú chứng đều có thể cảm nhận được. Hắn biết sinh hạ chính mình chính là một cái hắc long. Biết chính mình bị ngậm tới rồi một cái lại xú lại ấm địa phương. Phao thật lâu, cũng biết là trước mắt cái này huyết ngọt ngào, cánh bạch bạch, sẽ cho hắn ăn ngon đồ ăn ôn nhu người. Nhặt đi rồi chính mình, cách vỏ trứng thời điểm, nàng sẽ bồi hắn nói chuyện, nghe quán ma tộc ngôn ngữ cùng tái duy tiếng kêu. Hắn ngay từ đầu căn bản nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Sau lại, một ít từ đơn lặp lại xuất biến nhiều. Hắn liền chậm rãi có thể lý giải nàng ý tứ. Hắn nhớ rõ, xú trứng cái này từ lặp lại xuất là tối cao. Đây là nàng vì hắn lấy tên đi. Ở ma giới, đại bộ phận long đều không có tên. Đem lấy tên quyền lực nhường cho người khác, là một loại phi thường thân mật hành vi. Này ý nghĩa lẫn nhau chi gian tin cậy, như vậy nhĩ, xú trứng nhẹ nhàng mà nghiêng đầu, cọ Ninh Tịnh lòng bàn tay một chút, bị thô ráp vảy vụng về mà cọ sát lòng bàn tay vài cái. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười, xoa xoa xú trứng đầu, thiên giới một ngày có 24 tiếng đồng hồ là ban ngày. Còn lại 12 giờ, đó là nghỉ ngơi thời gian, Ninh Tịnh cảm thấy. Ái ngủ nướng người nhất định sẽ thực thích ở thiên giới sinh hoạt. Ninh Tịnh ở cái bàn bên đáp cái tiểu oa, làm xú trứng nằm ở mặt trên tiêu thực, phơi phơi nắng, nàng tắc tranh thủ trước khi trời tối đêm muốn xem thần điển xem xong. Thần quan không chỉ có muốn chủ trì ngâm sướng sẽ, mỗi ngày còn muốn rút ra thời gian tiếp kiến thiên tộc con dân. Vì bọn họ cầu phúc hoặc là đuổi ma, Ren làm phó thần quan. Được hoan nghênh trình độ so đại thần quan càng sâu, tìm người của hắn đặc biệt nhiều, ngồi vào vị trí này hắn, đã là cái đại bài, không phải tình huống đặc thù không ra tay, cho nên, tiếp kiến thiên tộc con dân thời điểm, cơ bản đều là Ninh Tịnh ở làm việc, Ren Tắc ngồi ở sau lưng ghế trên, bưng mỉm cười, nhìn đồ đệ Cốt con quay, quang minh hệ ma pháp là thực khốc huyễn. Nhưng kia chú ngữ lại trường lại xú, còn không thể niệm sai. Tỉ như nói, một cái bình thường cầu phúc ma pháp, một khi làm lỗi, một giây có khả năng đốt trọi người khác cánh, bằng gạch dưới bằng, vì không ra xấu, cùng với không cho Brand phát hiện không thích hợp, Ninh Tịnh ngầm đều tại hạ làm việc cực nhọc bối thư. Cũng làm hệ thống ở hiện trường đề điểm Money thần điển nguyên bộ có 29 bổn. Thường dùng chú ngữ liền chiếm 16 bổn, nhiều đến biến thái, thật không biết nguyên chủ là như thế nào bối xuống dưới. Ninh Tịnh tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trang sách, mặc niệm vài câu chú ngữ, tay phải ở trên hư không trung làm một cái thi pháp thủ thế. Ngay sau đó vê khởi trang giác, phiên tới rồi hạ trang, trong không khí chỉ có thể nghe được phiên thư thanh âm. Không biết qua bao lâu. Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được bên trái cánh tay ấm áp. Nguyên lai là xú trứng ngủ rồi. Đánh tiểu khò khè lăn đến nơi này. Nghiêng đầu ai tới rồi cánh tay của nàng thượng. Trong lúc ngủ mơ, cái đuôi tiêm nhi quấn lấy nàng ngón út. Ninh Tịnh gõ trang sách ngón tay chợt ngừng lại. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nói, hệ thống, xú trứng lúc sau có thể trường bao lớn chỉ. Hệ thống. Long sinh trưởng xu thế là một cái đường cong bay lên xu thế. Bọn họ thọ mệnh vô tận, 5 tuổi trước kia thuộc về ấu niên kỳ, hình rồng rất nhỏ, 5 tuổi sau bắt đầu bành trướng thức lớn lên, cuối cùng thể trọng có thể đạt tới hơn 100 tấn, thân cao có thể đạt tới mấy chục mét, 300 tuổi bắt đầu tiến vào thành niên kỳ. Từ nay về sau các phương diện đều sẽ tiến vào cường thịnh giai đoạn, ninh tịnh. Từ từ, người nói hắn 5 tuổi liền bắt đầu bành trướng thức lớn lên. Kia hắn chẳng phải là sẽ căng bạo ta phòng. Hệ thống, không cần lo lắng, chờ hắn 1 tuổi dài hơn long giác về sau, là có thể hóa thành hình người, nói đến tuổi. Ninh tịnh liền nghĩ tới thiên giới cùng ma giới thời gian kém. Hệ thống. Chúng ta nhiệm vụ là 8 năm là có thể đi, nhưng lúc này đây, hai cái địa phương thời gian là không bình đẳng, thiên giới 1 ngày là ma giới 1 năm, chúng ta hẳn là lấy kia một bên vì chuẩn. Hệ thống, lấy ngươi 8 năm vì chuẩn, hoặc là nói, lấy ngươi nơi địa phương vì chuẩn, tỉ như nói, ngươi ở thiên giới đãi 8 ngày, tuy rằng ma giới đã qua đi 8 năm, ngươi vẫn là không thể đi. Bởi vì đối với ngươi mà nói, nhiệm vụ của ngươi chỉ tiến hành 8 ngày, nếu ngươi ở ma giới đãi 8 năm, tuy rằng thiên giới mới đi qua 8 ngày, ngươi vẫn là có thể rời đi, bởi vì đối với ngươi mà nói, nhiệm vụ đã tiến hành rồi 8 năm đi, ninh tịnh gật đầu. Minh bạch, phá xác về sau, ninh tịnh mỗi ngày đều từ phòng bếp thuận điểm thịt về phòng cấp xú trứng ăn. Ở người ngoài xem ra. Ninh tịnh gần nhất sức ăn đột nhiên biến thành trước kia gấp 2. Nghiễm nhiên có ăn không phòng bếp xu thế. Đỉnh khác thường ánh mắt qua một đoạn thời gian. Ninh tịnh từ chột dạ, dần dần biến thành lợn chết không sợ nước sôi thái độ. Xú trứng sức ăn thập phần kinh người. Như vậy tiểu nhân bụng, sức ăn cũng đã cùng ninh tịnh ngang hàng. Cũng may, thần sẽ là nhà nước cơ quan. Bằng không dựa theo xú trứng cái này ăn pháp. Ninh tịnh làm nhiều ít việc cũng không thể uy no hắn. Bằng gạch dưới bằng, tuy rằng thích ăn thịt, nhưng xú trứng lại không có biến béo xu thế, tiêu hóa thật sự mau. Xem ra đúng như hệ thống theo như lời, ở 1 tuổi phía trước, cũng đừng trông cậy vào hắn có thể trường bao lớn rồi. Long là sống một mình sinh vật, không yêu nhão dính dính mà nằm ở người trong lòng ngực. Ngay cả biểu đạt thân cận thời điểm. Cũng chỉ là dùng long đầu cọ cọ, ninh tịnh biết rõ điểm này. Cố ý ở phòng góc sáng lập một góc, thả một cái hoa, nơi này có ấm áp dương quang chiếu xạ, thực thích hợp ngủ nướng. Càng xảo diệu chính là, nơi này vừa vặn quải cái cong nhi, mặc dù có người vào cửa, cũng sẽ không nhìn đến nơi này. Mặc dù muốn vào tới, dùng ti lụa chống đỡ là đến nơi, hôm nay buổi tối. Ninh tịnh lấy quang minh hệ ma pháp đốt sáng lên cây đèn hoa sen trạng bắc đèn. Lại dùng một cái chạm rỗng chụp đèn đem nó cái lên. Khoảng thời gian trước, xú trứng không cẩn thận đụng vào bắc đèn mặt trên. Nếu là thiên tộc người không cẩn thận chạm đến quang minh hệ ma pháp làm ra ánh đèn. Chỉ biết cảm thấy ấm áp, lâu rồi mới có thể bị phòng. Ma tộc người liền không có loại này đãi ngộ. Bọn họ làn da sẽ bị quang minh hệ ma pháp không lưu tình chút nào mà bỏng rát. Nếu là né tránh không kịp, càng sẽ lưu lại vết sẹo. Xú trứng cánh rơi đó là bị bỏng rát. Ninh tịnh mới vì trong phòng sở hữu đèn đều bỏ thêm chụp đèn. Thần điển có chữa trị miệng vết thương ma pháp, nhưng đồng dạng, chỉ áp dụng với thiên tộc người. Đối ma tộc người mà nói, chỉ biết dậu đổ bìm leo, tăng thêm thương thế. Cho nên, ninh tịnh cũng không dám tùy tiện cấp xú trứng trị liệu. Chỉ có thể chọn dùng phương pháp dân gian, đồ dược dưỡng thương, là cố. Trong khoảng thời gian này, xú trứng khó được so ngày thường đều héo chút. Từ trước, ninh tịnh đọc sách thời điểm, hắn đều sẽ ở trong phòng khắp nơi chạy. Ninh tịnh đặt mông ngồi ở trên đệm mềm, nhận mệnh mà mở ra thần điển, chắp lên lông chim bút chuẩn bị chép sách. Thấy xú trứng dầu dĩ không vui mà ghé vào mặt bàn. Đồ bị phòng dược cánh rơi uể oải ỉu xìu mà gục xuống. Ninh tịnh cảm thấy có điểm buồn cười. Duỗi tay sờ sờ túi tiền. Bỗng nhiên sờ đến một cái ngạnh ngạnh lạnh lẽo đồ vật. móc ra tới vừa thấy. Nguyên lai là hôm nay luyện tập ma pháp khi lưu lại kết tinh thạch. Quang minh hệ ma pháp đều phi thường hoa lệ long trọng. Ở giữa không trung tràn ra sau hóa thành tinh tiết rơi xuống. Ngẫu nhiên, loại này tinh tiết sẽ hóa thành thật thể, biến thành trong suốt ngũ thải ban lan kết tinh thạch, trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài. Không có tác dụng gì, giá trị cũng không cao. Ninh Tịnh cười nói, xú trứng, ta đưa ngươi một cái lễ vật. Xú trứng chuyển qua đầu. Tò mò mà nhìn Ninh Tịnh, đứng thẳng thân thể, lạch cạch mà đã đi tới. Ninh Tịnh quyền tâm hướng về phía trước, đặt ở trên bàn, ở xú trứng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi duỗi thẳng ngón tay. Trắng tinh lòng bàn tay thình lình nằm kia khối năm biên hình kết tinh thạch. Cùng nàng đôi mắt không có sai biệt, là trong sáng màu hổ phách, xú trứng gục xuống đôi mắt nhỏ ra chợt thăng lên, hai mắt thả ra quang mang, ngoặc kép chấm than, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 12 điểm money, xú trứng từ Ninh Tịnh lòng bàn tay ôm đi cục đá liền đi. Đi rồi hai bước bỗng nhiên lại xoay người lại, vươn thô ráp đầu lưỡi. Liếm Ninh Tịnh lòng bàn tay một chút, giống điều tiểu cẩu nhi. Ninh Tịnh hơi hơi sửng sốt, xú trứng đã cao hứng mà ngồi ở một bên, đùa nghịch nổi lên kia tảng đá. Thành công hống xong hài tử Ninh Tịnh, ở trong lòng thầm nghĩ, thần thoại thành không khinh ta cũng. Ở thế giới hiện thực Bắc Âu trong thần thoại, có long thích thu thập sáng lấp lánh châu báu ghi lại. Này đó tướng mạo hung ác đại gia hòa. Long sinh lớn nhất lạc thú, đó là đóng cửa lại tới xem chính mình thu tàng phẩm ni mỗi ngày đều phải đem âu yếm đá quý nhóm. Sát đến lấp lánh tỏa sáng, không nhiễm một hạt bụi, còn sẽ dùng này đó châu báu, đem bản thân huyệt động trang trí đến tráng lệ huy hoàng. Đi chính là danh xứng với thực thổ hào lộ tuyến, cho nên, ở rất nhiều truyền thuyết, phương Tây Long đều là bảo tàng người thủ hộ hóa thân. Hống xong hài tử, Ninh Tịnh tiếp tục đọc sách, xú trứng yêu thích không buông tay mà ôm kia viên kết tinh thạch. Lo lắng cho mình tân trường ra tới móng tay sẽ quát hư nó. Lén lút đem móng tay thu trở về, đem cằm gác ở chấm dứt tinh thạch thượng. Xú trứng nhìn nhu hòa ánh đèn hạ Ninh Tịnh, nghe lông chim bút trên giấy xẹt qua thanh âm, trên dưới mí mắt bắt đầu chậm rãi dính ở bên nhau. Theo lý thuyết, long là đặc biệt bài xích cùng mặt khác long cùng nhau sinh hoạt. Bọn họ đối xâm chiếm chính mình lãnh địa sinh vật đều ôm có tuyệt đối địch ý. Hơn nữa, nơi này không phải hắn sinh ra địa phương, không có hắn quen thuộc tái duy tiếng kêu. Nơi này không trung tươi đẹp, một ngày dương quang liền để được với ma giới một năm phân lượng. Hắn sẽ rõ lượng bị ma pháp bỏng rát. Còn cần thiết trốn tránh tránh mà sinh hoạt, nhưng hắn một chút cũng không chán ghét cùng cái này ôn nhu người cùng nhau sinh hoạt. Cho dù nàng là long, hắn cũng không chán ghét, bất quá, người này trụ huyệt động quá nhỏ, không đợi hắn hoàn toàn lớn lên, hắn liền trụ không được, sừng khẳng định sẽ đỉnh xuyên trần nhà, liền huyệt động cũng không biết như thế nào tuyển, nàng vừa thấy liền sẽ không chiếu cố chính mình. Chờ hắn lớn lên về sau, nhất định phải ở một cái không có gì người địa phương. Tìm một cái càng cao càng rộng mở huyệt động, cùng người này cùng nhau dọn đi vào trụ. Từ nay về sau, nàng phụ trách biến ra xinh đẹp đá quý. Hắn tắc phụ trách thủ đá quý cùng nàng. Quy hoạch một hồi, xú trứng cảm thấy mỹ mãn mà đặng đặng chân, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Ninh Tịnh nghe được lạc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nguyên lai là xú trứng ghé vào trên tảng đá ngủ rồi. Liền trong lúc ngủ mơ cũng muốn ôm kia khối không đáng giá tiền kết tinh thạch. Long quả nhiên thực ái sáng lấp lánh đồ vật đâu. V, biết được xú trứng sảng điểm như thế nào chọc sao. Ninh Tịnh liền có ý thức mà lưu lại vốn nên muốn vứt bỏ kết tinh thạch. Khả năng kết tinh thạch nhan sắc sẽ chịu chủ nhân ảnh hưởng. Ninh Tịnh ma pháp ra tới tinh thạch. Bất luận hình dạng như thế nào, nhan sắc đều chỉ có ba loại, màu hổ phách nhất thưa thớt, dần già, Ninh Tịnh cảm thấy như vậy rất đơn điệu. Vì thế, ngày nọ, nàng cố ý đem brand kết tinh thạch cũng mang theo trở về. Grand kết tinh thạch vô luận là hình dạng vẫn là nhan sắc, đều cùng Ninh Tịnh không phải một cấp bậc. Trong sáng bóng loáng tinh thạch trung ẩn chứa hai loại trở lên thay đổi dần nhan sắc. Xinh đẹp dị thường, xú trứng đều không ngoại lệ, đều sẽ đem này đó cục đá kéo dài tới chính mình oa chung. Mỗi đêm làm chúng nó bạn chính mình ngủ. Đương nhiên, hắn yêu nhất, vẫn là Ninh Tịnh lúc ban đầu đưa cho hắn kia viên kết tinh thạch. Bất chi bất giác, Ninh Tịnh liền tới đến thần sẽ một tháng. Thông qua mỗi ngày buổi tối nước tới chôn mới nhảy thức học bằng cách nhớ. Ninh Tịnh miễn cưỡng quen thuộc thần quan nghiệp vụ, không đến mức ở trước mặt mọi người lộ ra dấu vết. Thực thuận lợi mà duy trì nguyên chủ lãnh đạm cấm dục hình tượng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chiều hôm nay, ngâm sướng sẽ sau khi kết thúc, Ren liền nói cho nàng. Làm nàng đêm nay sớm một chút tẩy tẩy ngủ, ngày mai muốn tùy hắn cùng nhau rời đi thần sẽ, đi một cái xuất hiện dị thương địa phương khảo sát. Ninh Tịnh dầm gì mà oán giận nói, hiện tại người thật là, lâm cấp gia tăng nghiệp vụ nói, ta là muốn thêm tiền, hệ thống mắt trợn trắng. Ren không nói rõ muốn đi đâu, nhưng Ninh Tịnh đã tính toán mang theo xú trứng cùng đi. Thần sẽ người có bao nhiêu không thích nàng. Nàng là biết nếu là Brand cùng nàng đều không ở thần sẽ. Xú trứng đơn độc tại đây, nàng không yên tâm đi vào đêm trước, Ninh Tịnh khó được không có đọc sách, nàng trước đem xú trứng hoa dọn ra tới, tính toán chờ lát nữa tàng tiến giường đế. Theo sau, Ninh Tịnh tìm kiếm nguyên chủ tủ quần áo, muốn tìm một cái thích hợp bối túi, đem xú trứng bỏ vào đi, lại lộng hai cái động cho hắn hô hấp. Nếu là đem hắn đặt ở áo choàng trong túi, làm không hảo sẽ ở phi hành thời điểm đem hắn rớt đi ra ngoài. Bỗng nhiên, nhiều thế này thiên tới vẫn luôn không ai đến thăm quá cửa phòng. Bị có tiết tấu mà gõ vang lên, Ren ôn hòa thanh âm cách môn truyền đến. Hera, về ngày mai hành trình, ta đã quên dặn dò ngươi một chút sự tình, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm than. Gia hỏa này như thế nào như vậy có thể chọn thời điểm tới. Xú trứng nheo lại đôi mắt, yết hầu chỗ sâu trong phát ra uy hiếp thanh âm, bên miệng ẩn ẩn phun hiện một mạt ánh lửa. Ninh Tịnh hòa tốc đóng lại tủ quần áo, một cái bước xa vượt tới rồi trên mặt đất, thiếu chút nữa bị ghế dựa sẫy. Lúc này lại đem chứa chấp trở về đã không còn kịp rồi. Nàng cái khó lo cái khôn. Đem tính cả xú trứng ở bên trong toàn bộ oa, đều thô bạo mà nhét vào cái bàn phía dưới. Xú trứng, ngoặc kép, Ninh Tịnh quỳ dạp trên mặt đất, chiều xú trứng làm cái hư thủ thế, dùng khăn trải bàn che đậy cái bàn, mới sửa sang lại tóc đi mở cửa. Hết chương.